Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chiến cuối cùng, trong vực phiến chiến trường này, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Phụng Điên Chi Vương cùng Bắc Cảnh Chi chủ chiến, đấu, nửa bước hư cảnh đối chiến, là hư đại lục 10 vạn năm đều chưa chắc có một lần. Cho dù là trong vực chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong đều chưa chắc bái kiến như vậy quy mô chiến đấu. Phụng Điên Chi Vương mấy vạn thước thân hình, nó tuyệt đối là hiện tại là hư đại lục khổng lồ nhất sinh vật. Một thân lông màu đen rậm rạp, đồng tử phát ra hào quang lại để cho vô số người không sinh ra phản kháng ý niệm mà ni nhất cử nhất động của nó đều mang theo khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Mặt đất từng cái một cực lớn lõm nứt ra bởi vì bước tiến của nó sinh ra. Quyền đầu vung vẩy lúc giữa, mang theo cường đại khí lưu, thổi hướng La Hư đại lục ở chỗ sâu trong. Phụng Điên Chi Vương thần sắc hung lệ, một đôi quyền đầu năng lượng dâng lên như là thành từng mảnh hắc vụ, đánh về phía nó. Trong mắt đạo kia nhỏ bé thân ảnh như là một tòa núi lớn dùng cực lớn tốc độ lướt ngang. Bắc Cảnh Chi chủ thần sắc không thay đổi, ánh mắt thẳng nhìn về phía Phụng Điên Chi Vương. Nàng ống tay áo kéo lên, đôi cánh tay trắng thuần, nàng tay không tấc sắt cùng Phụng Điên Chi Vương chiến đấu. Thân thể gầy ốm trong cất giấu khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bắc Cảnh Chi chủ cùng Phụng Điên Chi Vương chiến đấu, có thể nói vượt qua cực lớn khu vực. Bọn hắn từ trận chiến dưới mặt đất đấu đến bầu trời, lại từ bầu trời đến mặt đất. Hình dạng mặt đất hòa khí chảy bởi vì bọn họ chiến đấu mà ảnh hưởng cực lớn. Chiến đấu ảnh hưởng đến địa hình, vô số sinh vật chết đi. Đại địa toái nứt ra, từng cái một vực sâu lớn thung lũng hầm hình thành, mai táng vô số sinh hoạt tại phía trên sinh linh. Hơn nữa, dùng bọn họ chiến đấu làm trung tâm, chung quanh cực rộng lớn khu không khí đều bị oanh tản ra, xuất hiện một đoạn thời gian chân không, lại để cho rất nhiều sinh linh tao ngộ tai bay vạ gió, có thậm chí bị hít thở không thông mà chết. Cuối cùng, Bắc Cảnh Chi chủ cùng Phụng Điên Chi Vương đã thông tiến về trước hư không thông đạo, chiến đấu chuyển di tiến vào trong đó, tiến tới trong vực phương này thiên địa, rốt cuộc sơ bộ khôi phục an ổn. Bằng không thì, nếu chiếu vào như vậy chiến đấu nữa, đoán chừng sẽ bị chậm rãi hủy không sai biệt lắm. Money trong vực tất cả thế lực lớn thiên cảnh đám thấy vậy hơi hơi thở dài một hơi, nhìn về phía chung quanh cái kia bị phá hư được không có bộ dạng đại địa, lại là nhíu mày. Khá tốt, lòng đất sinh vật nguy cơ có thể giải trừ cũng đã không tệ, những thứ này tổn thất có thể tiếp nhận. Một gã thiên cảnh đỉnh phong bất đắc dĩ nói ra. Người chung quanh nghe vậy đều là bi ai. Như vậy chiến tranh lại có bao nhiêu người còn sống. Bắc Cảnh Chi chủ cùng Phụng Điên Chi Vương chiến đấu quá mức khủng bố, thật là hủy thiên diệt địa. Tại tồn tại như vậy xuống, cho dù là bọn họ đều là phàm nhân, hy vọng còn có một chút người chưa chết đi, có thể làm cho chúng ta kịp thời cứu trợ. Kim Thiền chắp tay trước ngực, mắt lộ ra bi thương tử bi nói. Không có Phụng Điên Chi Vương uy hiếp, hơn trăm tên thiên cảnh không cần lại khốn thủ tại trận pháp. Bọn hắn nhao nhao tiến về trước chiến trường các nơi. 20 ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật có một chút bị nửa hư nhược chiến đấu làm cho mất đi. Về phần còn dư lại, dùng hôm nay trong vực giải phóng thiên cảnh chiến lực, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây là trong vực thế lực phản công chiến. Hơn trăm tên thiên cảnh gia nhập chiến trường, tiến hành chiến tranh, cuối cùng kết thúc công việc. Lúc trước, áp bách trong vực không có lực phản kháng, lòng đất nhóm sinh vật rất nhanh bị từng cái một thanh trừ. Đồng thời, một ít trọng thương còn sót lại người cũng được cứu đi ra. Mà lúc này, cách chiến trường khá xa một chỗ, một đạo tuyệt mỹ yểu điệu thân ảnh chính đang nhanh chóng hướng chiến trường chạy đến. Băng điệu lăng trong con mắt tất cả đều là cấp bách chi sắc. Hư không minh hỏa lại bị băng ly hàn viêm vây ở một cái băng cầu chính giữa, xanh đậm màu hỏa diễm phiêu đãng. Nó lớn tiếng mắng, cho rằng băng điệu lăng quá ngu xuẩn, vì một cái đã người bị chết, hoàn toàn ở muốn chết, hơn nữa vẫn phải mang theo vô tội nó, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đối với cái này, băng điệu lăng cắn bờ môi, chỉ có những lời này. Băng ly hàn viêm thở dài, nàng cuối cùng không lay chuyển được băng điệu lăng, tại có chút lựa chọn lên, không thể quá phận quấy nhiễu. Vừa rồi, nàng đã rõ ràng cảm giác được băng điệu lăng đối với cơn giận của nàng. Hắc ám hư không, không có chút nào ánh sáng, thậm chí ngay cả thanh âm đều nghe không được. Ở chỗ này, ngũ quan tựa hồ cũng đã mất đi vốn có tác dụng. Bắc cảnh chi chủ cùng phụng điên chi vương chiến đấu như trước đang tiếp tục. Bắc cảnh chi chủ cường đại, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nàng chẳng qua là đơn giản quyền trường công kích, không có lại gây phức tạp thủ đoạn, rồi lại bộc phát ra năng lượng cường đại, cùng phụng điên chi vương khách quan số lượng, lộ ra thành thạo. Phụng điên chi vương nội tâm tối trầm, bắc cảnh chi chủ cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Phương này thế giới tựa hồ không giống nó muốn đơn giản như vậy, vẫn cất giấu một ít cường đại tồn tại. Giờ khắc này, phụng điên chi vương bắt đầu dùng hết toàn lực, bởi vì nó cảm thấy sẽ không có thể áp chế bắc cảnh chi chủ, chính mình khả năng muốn thất bại. Ta chính là phụng điên chi vương, tuyệt sẽ không thất bại, bằng không thì trở lại quê hương, uy nghiêm ở đâu? Phụng điên chi vương một tiếng hét to, truyền ra vô thượng ý chí chiến đấu. Một trận chiến này, tất thắng, đây là thư của nó niệm cùng ý chí. Theo một tiếng hét to, phụng điên chi vương, toàn thân huyết nhục đều sôi trào lên. Vô số năng lượng từ huyết nhục bên trong hút ra, màu đen năng lượng hội tụ, đem phụng điên chi vương cái kia cao lớn mà không thể tưởng tượng thân hình bao phủ. Cuối cùng, phụng điên chi vương hai mắt đỏ thẫm, toàn thân lực lượng cuồng bạo, rơi lấy chính mình cường đại nhất hoàn toàn lực lượng, hướng về bắc cảnh chi chủ công giết mà đến. Vô tận sát phạt chi lực từ cặp mắt của nó bắn ra, thực lực hơi yếu đấy, đoán chừng sẽ trực tiếp bị diệt sát tinh thần. Bắc cảnh chi chủ như trước chẳng qua là cặp kia đơn giản trắng thuần bàn tay. Ánh mắt của nàng nhìn xem công giết mà đến phụng điên chi vương, bỏ qua rồi cường đại sát phạt chi lực, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Phụng điên chi vương công giết mà đến, nàng nghênh chiến, một đôi trắng thuần tay, hoặc quyền, hoặc trưởng, phát ở đằng kia không ngừng phun ra màu đen năng lượng phía trên. Bắc cảnh chi chủ thế công là như vậy nhanh chóng, lại để cho phụng điên chi vương hầu như đều thấy không rõ. Chỉ thấy màu đen năng lượng bên trong, hai đạo trắng thuần quang ảnh tại lúc ẩn lúc hiện. Phụng điên chi vương gào thét, cảm nhận được mình bị gắt gao áp chế. Sau một khắc, bắc cảnh chi chủ trưởng pháp cùng quyền pháp vậy mà biến đổi, hướng về nó vài chỗ công giết mà đến. Lập tức, phụng điên chi vương cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng từ cái kia nhỏ bé trong lòng bàn tay truyền ra, xuyên vào thân thể của nó. Phụng Điên Chi Vương không khỏi kêu đau. Bắc Cảnh Chi Chủ lại là liên tục không ngừng mà mấy quyền cộng thêm mấy chưởng rơi vào lồng ngực của nó. Phần lưng to như vậy, Phụng Điên Chi Vương lập tức cảm thấy thân thể đã bị lực lượng khổng lồ phá hư. Một cái màu đen máu tươi phun ra, hát vẫy ở trên hư không, hầu như hội tụ thành một cái hồ lớn. Phụng Điên Chi Vương không cam lòng gào thét, muốn phải phản kích, nhưng mà nó liền Bắc Cảnh Chi Chủ bóng dáng đều bắt không được, chỉ có thể không ngừng bị Bắc Cảnh Chi Chủ công kích. Cuối cùng, nó biết rõ mình không phải là Bắc Cảnh Chi Chủ đối thủ. Phụng Điên Chi Vương trong lòng rất không cam lòng. Đây là nó lần thứ nhất thất bại, thua ở thế giới khác thổ dân trong tay. Nhưng mà, nó biết rõ, nó muốn lui, không lui mà nói, chỉ có thể một mực bị Bắc Cảnh Chi Chủ khi dễ. Về phần có thể hay không rút đi, nó nhập lại không lo lắng, đều là nửa hư. Coi như là Bắc Cảnh Chi Chủ so với nó mạnh mẽ, cũng không có khả năng lưu lại nó, tiến tới bắt nó giết chết. Có câu nói, ngươi nói sai rồi, ngươi trở về không được. Bắc Cảnh Chi Chủ lạnh lùng thanh âm vang lên. Đây là nàng cùng Phụng Điên Chi Vương nói câu nói đầu tiên, cũng chính là một câu cuối cùng. Hết chương.